Chương 436, thua thiệt Lăng Vân. Cơ Vô Tuyết đứng tại bàn làm việc bên cạnh, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy trên bàn cạ dẹ mẹn. Đứa nhỏ này đều yêu mến Lăng Vân đi tới hỏi, tiểu tuyết muốn ăn cạ dẹ mẹn ừm à, đại thúc thúc Cơ Vô Tuyết liếm liếm miệng, hai mắt rưng rưng nhìn lấy Lăng Vân. Cho ngươi ăn đi, Lăng Vân xuất ra một cái đi ra đưa cho nàng. Một đôi tay nhỏ tranh thủ thời gian bắt được, liền sợ có người đoạt một dạng. Thiến Thiến hô to, không thể ăn, ba ba, tiểu tuyết tỷ tỷ ăn rồi, đây là cấp ba ba nói liền muốn cấp về. Lăng Vân bắt được nàng, ôm nàng, bậy bạ không đói bụng, ngươi nhìn tiểu tuyết, đều đói bụng lắm, sao có thể không cho nàng ăn đâu. Thiến Thiến nhìn lấy mánh liệt liếm cả dẹ mẻn Cơ Vô Tuyết, gật gật đầu, thật đúng là đói bụng, nhất thời cười ngây ngô, phát hiện nàng trước kia chính là cái này bộ dáng. Thiến Thiến, nhanh lấy tiền đi ra. Bậy bạ cho ngươi giao hóa đơn phạt, xe này mới có thế mơ về nhà ửm nha. Tiểu gia hỏa đáp ứng vô cùng sảng khoái, sau đó hô, tỷ tỷ, trả thù lao bối bối móc móc túi, xuất ra một đâm đỏ mặt trời. Bắt đầu đếm. Lăng Vân sờ sờ Thiến Thiến đầu lại nói, Thiến Thiến, hôm nay vu em tiền lương há, ma ma nói, có 20.000 nàng giúp ngươi bảo quản, không thể cho ngươi. Lăng Vân liền biết có thể như vậy, hô a cái kia chỉ còn lại tỷ tỷ thừa bao nhiêu. Thiến Thiến đếm lấy thì không đếm. Long Yên Nhiên cười nói, còn lại 5.000, tăng thêm hóa đơn phạt tiền cùng một chỗ 13.000 liền có thể, còn lại bảy bạ ha ho pho nở dê một chút, giúp các ngươi bổ đầy đủ bối bối vừa tốt đến 3.000, nào tử chuyển một cái, lại lấy ra một đâm đỏ mặt trời mọc, thì cấp Lăng Vân. Nhìn lấy thu hồi tiền Lăng Vân, Thiến Thiến nói, ba ba, bảo bảo không có sửa bột, muốn năm hộp nói xong lung lay một cái bàn tay. Vẫn chưa xong đâu, bối bối bổ sung một câu, muốn ốc sở chơi li a mông như bài. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Cái kia tấm bảng có thể là cao cấp hàng A, một bình thì 5.000 năm hộp hắn muốn thổ huyết, hố đến hố đi còn là hắn thua lỗ. Bất quá nghĩ nghĩ, năm hộp đều nửa tháng phân lượng đi, về sau cũng không cần, vẫn là có hy vọng. Còn có một cái cạ dẹ mẹn, cũng là Cơ Vô Tuyết liếm lấy, đứa nhỏ này đợi chút nữa còn cần hay không ăn cơm trưa, mắt thấy đều giữa trưa, Lăng Vân chiêu tân mới miễn cưỡng tuyển chọn một cái hợp cách. Lăng Vân dứt khoát khoát giữa trưa điểm nguyệt hạ đại khách sạn vài món thức ăn, thì ở chỗ này làm cho các nàng ăn. Thiến Thiến chu chu mỏ, tuyên bố muốn đập Lăng Vân tiền lương, quá không phụ trách, cũng không dễ ăn. Lăng Vân lẽ thẳng khí hùng lên nói, hôm nay đều phát tiền lương tối nay cho các ngươi giảng Tây Du ký bổ khuyết. Thiến Thiến thỏa hiệp, gật gật đầu, tốt ta, muốn năm tập hợp, không phải vậy đập Minh Thiên tiền lương sở mũi một cái. Lăng Vân không quan trọng, năm tập hợp thì năm tập hợp, dù sao Tây Du ký còn rất dài. Buổi chiều an tình trong nhà nhàm chán, thì tới xem một chút, chủ yếu là xem bọn hắn cha và con gái hai cái. Biệt thự không có bất kỳ ai. Nàng đành phải mang theo tiểu nãi cẩu đi ra. Đến công ty, Thiến Thiến thì quấn lấy nàng, cùng với nàng khoe khoang lên nàng ngồi xe, an tình khen ngợi một phen đây. Toàn bộ lầu 3 đều là các nàng chỗ giải trí. Có an tình tại, chiêu công tác mới tạm thời cho nàng, Lăng Vân giám sát hồ lô hoa chế tác tiến độ. Còn đem Thiến Thiến cùng bối bối gọi tới, hợp hát một bài hồ lô hoa, là chủ đề khúc. Hai cái tiểu gia hỏa ước gì đâu, trong lúc đó còn nhìn lén một tập hợp hồ lô hoa, miệng nhỏ thật to. Đặc biệt là cái kia hồ lô ra hình tượng, cùng lục hộ pháp giống như lúc, đều cười xấu các nàng. Cơ Vô Tuyết đã sớm tại các nàng ca hát thời điểm nhìn qua, một bộ vẫn chưa thỏa mãn. Dương ra sự tình xử lý xong về sau, chiêu tân vẫn là không có trúng tuyển đến người, Lăng Vân bó tay rồi, liền không có một cái có chu tờ kỹ thuật không dựa vào khuôn mặt, không dựa vào dáng người cái kia tới đều sẽ tới chuẩn bị kết thúc công việc lúc tan việc. Lăng Vân điện thoại di động vang lên, nhìn lấy số điện thoại di động, khoe miệng giật một cái, là biểu muội hắn Lâm Nguyệt Tiên điện thoại. Uy, là ta biểu ca, có thể tìm được ngươi, gần nhất điện thoại di động đánh như thế nào không thông a. Đối diện là Lâm Nguyệt Tiên cao hứng không thôi thanh âm, hỏi một đống đây. Tìm ta chuyện gì, gần đây bận việc? Lăng Vân giả đựng cái gì cũng không biết. Thối biểu ca, ngươi thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình quên rồi. Lăng Vân tiếp tục hỏi, trọng yếu đến cùng chuyện gì a, không nói ta liền ăn tỏi rồi, vội vàng đâu ngươi cháu gái lại gọi ta hừ hừ, đại học chúng ta đón người mới đến dạ hội, biểu ca đã đáp ứng ta a. Lăng Vân ra vẻ một bộ nhớ tới bộ dáng. Tối nay, 8 giờ bắt đầu, 7 giờ rưỡi thì ở cửa trường chưa ngươi, không đến, ngươi hiểu treo điện thoại di động Lăng Vân, khổ sau khi cười xong vui vẻ a, trong trí nhớ Lâm Nguyệt Tiên đại học âm nhạc thắt đi ra mấy cái ngôi sao a, lần này muộn sẽ đi qua, thuận tiện để hứa nhạc chiêu tân, đại học sinh tương đối là đơn thuần không có gì tâm tư, dễ dàng nâng đỏ. Ba ba, nghĩ gì thế? Thiến Thiến chu chu mỏ, còn sờ sờ cái bụng, thì là muốn cho Lăng Vân trông thấy, vừa mới Lăng Vân cùng Lâm Nguyệt Tiên trò chuyện nội dung. Tiểu gia hỏa thế nhưng là nghe rõ ràng. Lăng Vân sờ sờ bụng của nàng, nhẹ nói, Thiến Thiến tối nay có thể ngốc trong nhà, bậy bạ phải thêm ban tăng ca. Tiểu gia hỏa không tin, rõ ràng cũng là tìm biểu cô, còn tăng ca vì tiền A, tăng ca ba ba, Thiến Thiến cũng tăng ca mặc kệ Lăng Vân nói thế nào, tiểu gia hỏa cũng là cùng định. An Tình không rõ ràng cho lắm, đi ra liền nghe đến giống như tối nay Lăng Vân muốn đi đâu được nghe lại Thiến Thiến quấn lấy hắn, thì cùng Thiến Thiến giơ ngón tay cái lên, ám đạo nữ nhi này không có phí công đau à, sẽ còn lên giám thị tác dụng. Bối Bối ở bên cạnh bổ một đao, xoáy thật ra đi ra ngoài chơi Lăng Vân chán sáng lên, mang theo các nàng ba cái cũng tốt, muốn là Lâm Nguyệt Tiên để hắn lên sân khấu biểu diễn, hắn có thể cho hai cái tên dở hơi đi lên vừa nghĩ như thế, còn thật có thể thực hiện, nhất cử lưỡng tiện à các ngươi tối nay không muốn nghịch ngợm, ta thì mang các ngươi đi, như thế nào không nghịch ngợm nha. Thiến Thiến hưng phấn dậm chân, bắn bắn cọc cọc. Trong văn phòng An Tình nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày nói ra, Lăng Vân, giữa trưa cha ta gọi điện thoại tới. Nói cái gì rồi ra ra của ta từ nước ngoài trở về, nói cái gì người một nhà đủ, muốn đoàn tụ biết nhau một chút chúng ta bên này sự tình nhiều như vậy, mấy ngày nay đều không rảnh A Lăng Vân nói ra. Cho nên ta cự tuyệt để bọn họ đi tới thôi, bên này hoàn cảnh so ma đô tốt hơn nhiều. Đúng là, cái này lưỡng giang thành minh vương cấm khu, phần tử ngoài vòng luật pháp đều không dám ở nơi này náo sự, đương nhiên giới hạn đại sự. Mà ma đô mấy ngày nay đều loạn, Liêu Khuynh Thành sa thải ma đô cục trưởng, mới nhậm chức cục trưởng chưa nhận chức, đều xuất hiện mấy ví dụ sinh hóa nhân, còn có dị năng người đại chiến. Những thứ này Lăng Vân cũng sẽ không quan tâm, lại không có tác động đến hắn. Đoán chừng An Tình cũng nghe nói, cho nên gật gật đầu, cũng là nghĩ như vậy đi, bất quá Lăng Vân đề nghị không làm được, An Thế Trạch tại ma đô rất bận, làm sao có thể tới, lại nói An Tình nhị thúc là ma đô thị trưởng NG, sao có thể tùy tiện liền đến Giang Bắc. A Lăng Vân cũng nghĩ đến, không đến thì không tụ rồi, hắn cũng không rảnh A.